pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, tận thế trang viên 38. Đệ Nhị Càng, Lâm Tịch, Lăn Con Bê, người này bằng ngươi còn gặm bất động. Chàng Duẫn lỗ tai bỗng nhiên giật giật, không dễ phát hiện nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Bên môi lộ ra mặt dây lát lướt qua mỉm cười. Ngẫm lại cũng là, phỏng chừng Văn Vương cùng những cái đó muỗi cũng tất cả đều ăn no. Lâm Tịch đem Lưu Đoan, Tôn Long cùng Lục Mao Quy đều kêu lại đây nhất nhất giới thiệu cho Trang Duẫn. Trang Duẫn đưa ra đã lâu không có ăn đến quá mới mẻ rau dưa. Tưởng ở tiểu lưu thôn ăn bữa cơm lại đi. Lâm Tịch vui vẻ đáp ứng. Đại gia cũng đều thực mỏi mệt. Liên quan những cái đó tới hỗ trợ người. Đều cùng nhau chiêu đãi đi. Tôn Long không nghĩ tới lần này tiến đến hỗ trợ cuối cùng lại thành chính mình thiếu nhân gia. Miệng mơ hồ không rõ lẩm bẩm. Này nợ muốn thiếu tới khi nào mới có thể trả hết. Nương Minh Trung Nguyên Quang, thế nhưng kết bạn quân đội người, 39 tập đoàn quân thực lực hắn đã sớm nghe nói qua. Mặt trên đích xác có đại lão bản là họ Trang, chẳng lẽ đây là cái quân một nhị đại? Tôn Long bẹp một chút miệng, thật sự là hâm mộ a. Đầu năm nay, đầu thai tuyệt đối là cái kỹ thuật sống, nhìn một cái nhân gia Trang Duẫn, bộ dáng, gia thế, địa vị, năng lực. Tất cả đều là đứng đầu, hay là đây là bị ông trời chiếu cố sủng nhi, tên là Triệu Hải Lục Mao Quy liền càng là thụ sủng nhược kinh. Hắn trước nay không nghĩ tới quá, một cái chân đất cư nhiên có thể cùng 39 quân ngưu nhân nói thượng lời nói còn một cái bàn ăn cơm a. Nhìn một cái nhân ra kia khí thế, ánh mắt kia, kia diễn xuất, vừa thấy chính là thiên chi kiêu tử. Triệu Hải tại đây một khắc đột nhiên xác lập về sau nhân sinh mục tiêu phấn đấu. Trước sau đối Trang Duẫn không có gì sắc mặt tốt, chỉ có Minh Tử cùng Mạch Địch. Minh Tử vĩnh viễn sẽ không quên ca ca dặn dò nàng những lời này đó. Như vậy làm nhân tâm kinh sợ hãi quyết tuyệt nói. Đều là bị người nam nhân này cấp bức, làm hảo khuê mật, Kim Cương Barbie tự nhiên cũng muốn cùng chung kẻ địch. Lâm Tịch cùng Trang Duẫn vừa ăn cơm vừa nghiên cứu một ít hợp tác hình thức. Lâm Tịch cảm thấy cấp Minh Trung Nguyên tìm cái quân đội chỗ dựa quả thực là thân tới chi bút. Từ trước hắn không quá dám khuếch trương chính mình địa bàn. Bởi vì sợ hãi cây to đón gió. Nếu thật sự như Trang Duẫn lời nói, về sau có thể cho quân đội trường kỳ cung hóa nói. Hắn liền dám làm một chút khác bố trí. Trang Duẫn ánh mắt nhìn chăm chú Ca Thị phương hướng, ta trong tầm tay còn có chút việc muốn xử lý, sau đó ta sẽ lại đến một chuyến, làm hợp tác đồng bọn, các ngươi nơi này có cái gì yêu cầu có thể cùng ta nói ra, nếu có thể nói. Giúp chúng ta lộng chút kim loại tới, Lưu Đoan nói. Trung Nguyên trước kia liền đã từng nói qua vấn đề này. Kiến tạo cách ly tường. Đem nền đánh thâm, bên ngoài dùng kim loại bao vây, tạo một tòa tận thế tự cấp tự túc yên tĩnh trang viên, Trang Duẫn gật đầu. Ý tưởng không tồi, ta tận lực an bài, bất quá nhớ rõ những cái đó cây nông nghiệp trừ bỏ các ngươi chính mình dùng. Còn lại cần thiết tất cả đều bán cho bộ đội, tiễn đi Trang Duẫn cùng hắn đội ngũ. Trang Duẫn cũng đáp ứng vòng qua M thi, mọi người trong lòng đại định. Tiếp theo Tôn Long bọn họ cũng muốn đi trở về. Lâm Tịch mới biết được, Tôn Long mang đến người không chỉ là Thiên Long Bang, còn có mặt khác bang phái. Trải qua Trang Duẫn chuyện này, những cái đó bang phái hiện tại xem Tôn Long cùng Lâm Tịch ánh mắt đều không giống nhau. Tôn Long cùng quân đội leo lên giao tình, về sau liền không phải bọn họ có thể dễ dàng trêu chọc thế lực. Lại nói vốn dĩ cũng trêu chọc không dậy nổi. Mà cái này không hiện sơn không lộ thủy Minh Trung Nguyên. Cư nhiên có thể hiệu lệnh kiệt ngạo khó thuần Tôn Long. Cái kia họ Trang quân đội đại lão cũng là đối hắn khách khách khí khí. Khó trách Tôn Long lửa thiêu mông giống nhau muốn tới chi viện tiểu lưu thôn đâu. Nguyên lai bên trong có như vậy một vị nhân vật a. Mọi người hồi tưởng khởi vừa đến tiểu lưu thôn khi Minh Trung Nguyên đứng ngạo nghễ hắc đằng phía trên. Như vậy xuất sắc hơn người khí thế, Lâm Nguy không kinh khí độ đều tuyệt phi thường nhân, không cấm cũng đều một trận cảm khái. Vẫn là nhân gia Tôn Long lợi hại. Này đùi ôm kêu một cái chuẩn. Đại gia nói một đống trường hợp lời nói. Đều cáo từ rời đi. Tôn Long trước khi đi thời điểm dặn dò Triệu Hải. Nhớ rõ về sau phàm là tiểu lưu thôn có việc đều cần thiết muốn kêu hắn. Hắn là tri ân báo đáp người. Đến nỗi cùng sơn đỉa lớn cộng sinh An Tiểu Kha bị Lâm Tịch ném cho mũi vương tới xử lý. An Tiểu Kha vừa thấy cái kia có thể khống chế thần hồn. Lệnh nàng đau đớn muốn chết nam nhân đã đi rồi. Lập tức hướng tới Lâm Tịch cuốn qua đi. Thạc ca chính là bị cái này đáng chết nam nhân giết hại. Nàng muốn báo thù, kết quả đối phương chỉ lạnh lùng chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái. An Tiểu Kha lại lần nữa nhấm nháp tới rồi đau đầu đến cơ hồ tạc nứt đau đớn. Tức khắc vong hồn toàn mạo, huyết hồng thân thể trên mặt đất quay cuồng ra các loại hình dạng. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, mình Trung Nguyên, cư nhiên cũng là tinh thần lực dị năng giả. Sao có thể, hắn rõ ràng là cái phế vật mộc hệ dị năng a. Lâm Tịch phân phó Văn Vương nhất định phải chậm rãi tiêu diệt nàng. Lâm Tịch kỳ thật cũng không tưởng ở như vậy mà thế còn đi tra tấn một nữ nhân. Nề hạ An Tiểu Kha vì một chút tự cho là đúng tư nhân ân oán. Cư nhiên lợi dụng Trang Duẫn điều khiển thú triều tới tiểu lưu thôn, săn thú. Nếu không có sau lại những cái đó chi viện, tiểu lưu thôn 50 hơn tánh mạng, sẽ bởi vậy mà chôn vùi. Biến thành Lý Gia Mương người như vậy gian địa ngục, dụng tâm dữ dội ngoan độc. Nếu nàng như vậy, đơn giản làm nàng bị chết khắc cốt minh tâm chút đi. Xử lý tốt việc vặt vãnh, Lâm Tịch gọi tới Triệu Hải. Nếu nhân gia đều như vậy truyền đạt ra thiện ý, mà xem Trang Duẫn bộ dáng cũng không giống như là tùy tiện nói nói. Lâm Tịch nghĩ muốn dẫn dắt liên minh thôn người cộng đồng xây dựng một cái tận thế trang viên. Triệu Hải vừa nghe vui mừng khôn xiết, nói thực ra, trải qua như vậy một hồi tai họa lúc sau, hắn những cái đó chiếm tiêm mưu lợi, hoành hành quê nhà ý tưởng đều phai nhạt, Lý Gia Mương thảm trạng đến nay làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Vương gia túc lều bên trong cũng ra không ít tiến hóa thất bại người. Bọn họ hình thù kỳ quái, hoặc là cả người mọc đầy gai xương, giống từng con đến từ địa ngục ác quỷ. Hoặc là cả người mủ mụn nước, tanh tưởi khó nghe, còn có thân thể phát sinh các loại dị hóa, như là đem người cùng xúc sinh ghép nối ở bên nhau. Những người này lực lớn vô cùng, hoàn toàn không có bất luận cái gì thần trí, nhìn thấy vật còn sống liền điên cuồng nhào lên tới, hút huyết đạm thịt, vạn hạnh bọn họ trong thôn có 3 cái tiến hóa thành công người. Tắm máu ẩu đả mới tính miễn cưỡng sống sót hiện giờ những người này. Triệu Hải hiện tại biết, có thể không cần nhẫn đói chịu đói tồn tại đã là thực không tồi. Nếu thời gian có thể chảy ngược, hắn tuyệt đối sẽ làm một cái làm đến nơi đến chốn người. Mà không cần giống như trước như vậy làm hương lân nhóm nghe chi biến sắc. Nhìn xem nhân gia Minh Trung Nguyên, toàn bộ tiểu lưu thôn người ai không những nhân gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đó là phát ra từ nội tâm kính ngưỡng cùng yêu thích. Mà chính mình đâu, dựa vào quát tháo đấu đá được đến bất quá là hương lân bên ngoài thượng sợ hãi trong nội tâm khinh. Thường cùng nguyền rủa thôi, hắn đời này cũng sẽ không có Trang Duẫn như vậy thành tựu. Liền thanh thản ổn định đi theo Minh Trung Nguyên bên người. Cũng rất không tồi, sở hữu thổ hệ dị năng giả đều bị phái đi đào cách ly tường nền. Hiện giờ điều kiện đơn sơ. Chỉ có thể dựa lực lượng tiến hóa cùng thổ hệ dị năng xuống tay động cường kháng. Sau đó chờ Trang Duẫn đem kim loại tài liệu vận đến. Làm kim loại thao tác dị năng giả đi đem ngầm bộ phận tường cơ bao vây lại. Mà trên mặt đất có đường tăng, chỉ cần không phải giống Trang Duẫn cái này biến thái làm ra số lượng như thế khổng lồ thú triều ở. Ngoài, giống nhau đều sẽ không có vấn đề. Hết chương.